Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 917, chương 914 phá hủy thần thoại lực lượng. Vô luận là dạng gì ma thuật, muốn thành công đem phát động, đều cần ba cái cơ bản nhất điều kiện. 1. Phát động thuật thức cần thiết lực lượng. 2. Phát động thuật thức cần thiết trình tự. 3. Phát động thuật thức cần thiết mệnh lệnh. Điều kiện thứ nhất chỉ là ma lực. Không có đầy đủ ma lực, vô luận là dạng gì ma thuật, đều không thể thành công phát động. Điều kiện thứ hai chỉ là thuật thức bản thân, tức ma pháp trận, nghi thức cùng với ma thuật tài liệu các loại. Cái điều kiện thứ ba chỉ thì là chú ngữ cùng với chú văn. Ma thuật sư nhóm liền cần có được cấu trúc, thành lập, miêu tả thuật thức năng lực, lại vịnh sướng ra có thể can thiệp hiện tượng chú văn. Đem cần thiết tiêu hao ma lực rót vào thuật thức bên trong, ma thuật mới có thể sinh ra. Mặc dù có một ít ma thuật phát động điều kiện còn cần lại tăng thêm. Hoàn cảnh bên ngoài cũng sẽ ảnh hưởng ma thuật phát động tình huống. Nhưng cơ bản mà nói, chỉ cần có trở lên ba điều kiện, cái kia là có thể thuận lợi phát động ma thuật. Mà, anh linh triệu hoán, cũng giống như nhau, tạm thời không đề cập tới dùng tới cứu vớt linh trưởng loại thế giới quyết chiến ma thuật. Bình thường, anh linh triệu hoán, sở dĩ vô phương thành công phát động, đơn giản cũng là bởi vì cần thiết ma lực quá kinh người cùng với triệu hoán nghi thức quá rắc rối. Quan hệ phức tạp, nói cách khác, liền là điều kiện thứ nhất cùng điều kiện thứ hai vô phương đạt thành, cho nên sẽ không thành công thực hiện triệu hoán. Bởi vậy, Holy Grail chiến tranh nghi thức cần Holy Grail tới tiến hành phụ trợ, bởi vì chỉ có Holy Grail mới có thể thỏa mãn triệu hoán cần thiết ma lực. Cũng chỉ có Holy Grail mới có thể thực hiện đưa qua tại phức tạp quy mô lớn nghi thức, để cho người ta trực tiếp đạt thành đằng trước hai điều kiện. Sau cùng chỉ cần chính xác vịnh sướng ra chú ngữ, lại dùng chính xác thủ tục phát động Holy Grail hệ triệu hoán thống, cái kia liền có thể hoàn thành triệu hoán. Cho đề hệ triệu hoán thống cũng là như thế, tập hợp toàn bộ công trình lực lượng tới vận hành toàn bộ nghi thức, lại thông qua đem điện lực chuyển hóa làm ma lực phương thức, đạt thành đằng trước hai điều kiện, như thế, cho đề mới có thể đối sơ vần tiến hành triệu hoán. Chỉ là, so với Holy Grail, này loại kỳ tích, cho đề hệ triệu hoán thống bởi vì toàn bằng cho người mượn lực tới tạo thành quan hệ, tức có rất nhiều cực hạn, cũng có rất nhiều không hoàn thiện chỗ, mới vừa một mực tại cải tiến. Trái lại Rama, bởi vì tâm nhãn đến thần vực quan hệ, vô luận cỡ nào phức tạp, rắc rối, tinh vi nghi thức, hắn đều có thể bằng vào tự thân đem sự hoàn mỹ cấu trúc đi ra. Cần Holy Grail cùng với toàn bộ cho đê tất cả tài nguyên, sức người mới có thể thực hiện quy mô lớn nghi thức. Rama chỉ cần muốn chính mình một người liền có thể hoàn thành. Đây cũng là lúc trước Skatat sẽ vì Rama kỹ thuật kinh ngạc thán phục nguyên nhân chỗ. Cho nên, thành lập thuật thức kỹ thuật, Rama sớm đã có, đã như vậy, còn vô phương triệu hoán thành công. Vậy liền mang ý nghĩa Rama lực lượng không đủ, đó là ma lực không đủ, bằng không Rama tổng không đến mức tại chú ngữ vịnh sướng lên phạm sai lầm a. Có dám ở đây Rama triệu hoán hội thất bại, liền chỉ là bởi vì điều kiện thứ nhất còn không có có mà đã xong. Ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên, tạm thời bất luận duy trì servant tồn tại cùng với chiến đấu ma lực. Vẻn vẹn là triệu hoán cần thiết tiêu hao ma lực cùng với cấu thành sơ vần cần thiết linh hạch, linh cơ ma lực liền không phải sức người có khả năng đạt thành. Coi như là ngươi sử dụng loại kia tăng lên trên diện rộng ma lực bí thuật, còn tăng thêm Command Spell ma lực, vậy cũng chỉ có thể xem như miễn cưỡng thỏa mãn mà thôi. Skatath không để ý chiến trường kịch. liệt xung đột, vì bắt lấy chỉ có cơ hội thắng. Toàn tâm toàn ý làm Rama giảng giải, muốn mở ra kết nối hướng thế giới cạnh ngoài, tọa, thông lộ, đem nơi đó ghi chép cho điều ra đến, lại phục chế hắn linh hồn, gọi đến cái thế giới này. Nghĩ cũng biết, cái kia cần bao nhiêu ma lực, chớ nói chi là muốn cấu thành sơ vần linh hạch cùng linh cơ. Đây là bình thường quy cách sơ vần, cần thiết ma lực, nếu là Rama một mực tại triệu hoán tên kia anh linh. Có lẽ cần đồng thời giải phóng ba vẽ Command Spell tăng thêm Hồng Dực trận, tăng phúc, đó mới có thể thỏa mãn điều kiện cũng nói không chừng. Đương nhiên, này vẻn vẹn có khả năng, cho nên Rama triệu hoán mới một mực cuối cùng đều là thất bại. Mà chỉ cần không có giải quyết ma lực phương diện vấn đề, dù cho Rama kỹ thuật cao siêu đến đâu, cái kia cũng không cách nào thực hiện triệu hoán. Đây không phải nói Rama ma lực quá yếu, thật sự là triệu hoán sơ vần cần thiết ma lực quá nhiều. Trừ phi là Holy Grail, như thế gần như vô hạn ma lực. Bằng không, liền cho đê đều cần thật tốt cân nhắc một chút có nên hay không tiêu hao hàng loạt tài nguyên. Thường cần động cốt tới triệu hoán sơ vần, đối với ma lực quá hà khắc yêu cầu, cùng với sức người không cách nào với tới thành lập nghi thức cần thiết kỹ thuật, làm cho nhân loại gần như không có khả năng chỉ dựa vào mượn tự thân triệu hồi ra sơ vần. Rama bởi vì tâm nhãn đã tới thần vực mới vừa thỏa mãn người sau điều kiện, nhưng cái trước liền thật sự là không thể ra sức. Dù nói thế nào, ma thuật sư Magic Circuit đều là thiên sinh cố định, có thể nắm giữ ma lực lượng căn bản là không có cách cải biến. Rama có thể bằng vào tâm nhãn tới lợi dụng đại nguyên ma lực, tái sử dụng hồng dược trận đến đề thăng ma lực, cái kia sớm đã là một cái kỳ tích. Một lời che chi, nhân loại cuối cùng vô phương một mình hoàn thành anh linh triệu hoán thần bí. Lúc này, ngươi liền cần phải mượn lực lượng khác. Lorelei Scattat liền cho Rama dạng này lời khuyên. Cái này khiến Rama không khỏi vì đó yên lặng. Ngay sau đó, Rama theo trên người áo khoác bên trong lấy ra trước đó không lâu Scattat giao cho hắn đồ vật. Tranh, hào quang sáng chói đang lưu chuyển lấy. Rama liền bưng lấy chói mắt hoàng kim cúp, đôi mắt hơi hơi lấp lánh. Holy Grail, do Solomon chế tạo, được đưa đến thời đại này bên trong đến, tiến vào mà trở thành chế tạo cái này dị điểm lực lượng thánh di vật. Đánh ngã cú Chulain về sau, Scattat liền đem này một Holy Grail giao cho Rama, lợi dụng bên trong ma lực đi. Scattat mở miệng như thế, cứ như vậy, người liền nhất định có thể triệu hoán thành công. Lưu lại như vậy lời nói, Scattat xoay người, không tiếp tục để ý Rama, giống như là đem quyền lựa chọn đều giao cho Rama, tự thân bỗng nhiên vọt lên, như một nhánh ma thương một dạng, đâm vào chiến trường, gia nhập đối Solomon mãnh công. Nói là mãnh công, kỳ thật vậy chỉ bất quá là đang tranh thủ thời gian mà thôi. Một đám sơ vần nhóm tựa hồ liền ăn ý ngăn chặn Solomon, giống như là hiểu rõ Rama chuẩn bị làm cái gì giống như. Vô luận là võ thuật, chiến thuật, ma thuật vẫn là Noble Phantasm, toàn diện đều toàn lực toàn bộ triển khai giải phóng. Senpai, quen thuộc thiếu nữ tiếng rên nhẹ đồng dạng xông vào Rama trong tay, nhường Rama nắm thật chặt trong tay kỳ tích, thiêu rụi nhân lý. Đây là Solomon vì phủ định nhân loại mới tiến hành sự nghiệp to lớn. Thần thoại chiến tranh, đây là cú Chulain vì đối trên phiến đại lục này nhân loại tiến hành đuổi tận giết tuyệt mới tiến hành đấu tranh, mặc kệ là đối mặt thiêu rụi nhân lý vẫn là thần thoại chiến tranh. Nhân loại đều giống như lại nhỏ bé bất quá sâu kiến một dạng, chỉ có thể bị ép thừa nhận cực khổ. Liền cho đê đều chỉ có thể đem duy nhất một tên nhân loại đưa đến từng cái dị điểm, vì bắt lấy tia hy vọng cuối cùng. Solomon cũng đã nói à, nhân loại không giết không được, không đốt không được, đồng thời, ta trong thần thoại, không cần người giống như ngươi loại tồn tại. Đây là thân là thần người đại diện hiền vương chỗ, tuyên cáo sự tình, nếu như nói, cái gọi là thần thoại, chỉ liền là đối với nhân loại toàn bộ phủ định lời. Hiện tại liền cho ta phá hủy thần thoại lực lượng đi. Cái này là Rama hướng, Holy Grail, ưng thuận nguyện vọng, tranh, Rama trong tay, hoàng kim chi vò toát ra trước nay chưa có hào quang. Cùng lúc đó, tranh, Rama trên tay phải, màu vàng chiếc nhẫn đồng dạng lấp lánh lên, biến đến vô cùng chói mắt. Một màn này, đưa tới ở đây lực chú ý của mọi người, bao quát Solomon, sau đó, cái đó là... Làm Solomon thấy Rama trong tay phun tỏa hào quang chiếc nhẫn lúc. Thứ nhất đôi nhãn mắt trong nháy mắt trợn to. Hiện ra đến nay không có khiếp sợ, kinh ngạc thậm chí cuồng nộ. Mà lúc này đây, Rama đã bắt đầu vịnh sướng. Tuyên cáo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.